Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Tiểu Hắc Xà trở về 8, Tiểu Thư, này thật sự là quá tốt, Lâm quản gia lập tức tiếp lời nói. Ánh mắt kỳ quái đã khôi phục bình thường, chính một mực cung kính mỉm cười phụ họa, mẫu hậu, đây chính là Tiểu Hắc, Tiểu Nhân Nhi lúc này chen miệng nói. Đáng yêu mắt to chát a chát, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong tay nàng Tiểu Hắc Xà. Hình như một hiếu kỳ tiểu bảo bảo như nhau, nàng xem thấy nhi tử cảm thấy hứng thú, lập tức chạy như bay đến trước mặt của hắn, tựa như hiến vật quý tựa như đưa tới trước mặt của hắn. Cười híp mắt nói, đúng vậy, bảo bảo, nó chính là Tiểu Hắc, nó bồi quá mẫu hậu một khoảng thời gian, đối mẫu hậu phi thường hảo. Mẫu hậu đáng mừng hoan nó Tiểu Hắc, đây là ta nhi tử, ta thích gọi hắn Tiểu Bảo Bảo, tên của hắn gọi Mặc Hiên Viên, mới năm nguyệt đại nha, nàng đối Tiểu Nhân Nhi sau khi nói xong. Lại vui tươi hớn hở đối thủ chung Tiểu Hắc Xà đắc ý lại kiêu ngạo nói. Tiểu Nhân Nhi nhanh như chớp nhìn Tiểu Hắc Xà, sau đó cười híp mắt nhĩ hảo, cảm ơn người chiếu cố ta mẫu hậu Tiểu Hắc Xà cũng nhìn hắn. Thẳng rất tiểu thân thể, phun tiểu lưỡi rắn tử, mẫu hậu, ta nghĩ cùng hắn ngoạn Tiểu Nhân Nhi nghiêng đáng yêu tiểu đầu. Chỉ lòng bàn tay nàng lý Tiểu Hắc Xà, nãi thanh nãi khí yêu cầu đạo, tốt, mẫu hậu cũng có ý nghĩ như vậy, ngươi cùng Tiểu Hắc Xà cùng nhau chơi đùa khẳng định rất vui vẻ, không đợi Tiểu Hắc Xà phát biểu ý. Kiến, nàng liền một ngụm đáp ứng. Còn đem Tiểu Hắc Xà đưa tới Tiểu Nhân Nhi trước mặt. Tiểu Hắc Xà xem xét nhìn Tiểu Nhân Nhi, trong lòng thập phần không tình nguyện, thế nhưng nó không thể nói chuyện. Tiểu Nhân Nhi tay lúc này thập phần khoái trá chiều nó thân qua đây. Nho nhỏ tiểu tay đã đem nó bắt hết, bỏ vào trước mắt tả nhìn nhìn hữu nhìn nhìn, vẫn là vẻ mặt hiếu kỳ. Mẫu hậu, nó là không, còn là mẫu. Tiểu Nhân Nhi xem xét một hồi hậu. Đột nhiên mở miệng ngữ bất kinh người đạo, một câu nói kia, thiếu chút nữa đem Lâm quản gia cả kinh sắc mặt đại biến. Tiểu Hắc Xà thì thiếu chút nữa thổ huyết, nếu là có thể nói chuyện nó khẳng định mắng chửi người. Mẫu hậu cũng không biết, bất quá công hơn đi, bởi vì nó rất thích cùng mẫu hậu tắm mơ siêu, nàng lần đầu tiên nghĩ đến vấn đề này. Thế là sau khi suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy Tiểu Hắc Xà là không. A, Tiểu Nhân Nhi thiếu chút nữa đem trong tay Tiểu Hắc Xà cấp ném ra. Vậy mà đem cùng mẫu hậu tắm. Không đúng, rửa liền rửa đi, bất rửa cũng không hắn ra. Bất quá, hảo gian, hảo tặc nha, thổ huyết, Tiểu Hắc Xà nếu không phải hắc ra, chỉ sợ cũng có thể phát hiện nó hiện tại sắc mặt rất khó nhìn. Nàng làm sao nói chuyện, vậy mà đem loại sự tình này cũng nói ra. Ở tiểu hài tử trước mặt ném bất mất mặt a. Hết chương.